huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 70, đại đạo bảo bình. Xác định phương hướng, 3/5, Lý Thiên ly khai, lưu lại hơn thập vạn linh thạch thượng phẩm phía sau, mang theo một đám thủ hạ ly khai. Tiêu Phàm, hắn trêu chọc không nổi. Tất nhiên là muốn cùng bên ngoài gảy mất nhân quả, miễn cho sau này bị người thanh toán, mà trỗi lên đám người, cũng đều lòng còn sợ hãi. Âm thầm may mắn, thiên tứ chi thể, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Dầu gì, tương lai cũng sẽ là nhất phương đại năng, không phải là bọn hắn những thứ này thể xác phàm tục có thể so sánh. Nhìn Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, trỗi lên nhãn thần trở nên hoảng hốt. Sau đó, hắn lắc đầu, lạnh lùng nói, liên quan tới người này tất cả, nghiêm cấm ngoại chuyện, nếu người nào dám can đảm ngoại chuyện, đừng trách sư huynh tâm ngoan thủ lạt. Mọi người buồn bã, liên tục gật đầu, trong mắt phần nhiều là tôn sùng cùng kinh hãi màu sắc. Bực này tên cướp, đã định trước sẽ quật khởi đại năng. Ai dám nhiều lời, lời giống vậy, Lý Thiên, tứ ba, đã ở không sai biệt lắm thời gian. Lấy cực kỳ nghiêm nghị thái độ nói ra, thiên tứ chi thể, ý nghĩa trọng đại, một ngày tin tức để lộ, chỉ sợ dị tộc biết điên cuồng tập sát, bóp giết nhân tộc chi thiên tài với không quan trọng trong lúc đó. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ tới càng nhiều, nói thí dụ như... Tiêu Phàm bên người còn có hộ đạo giả tồn tại, lúc nào cũng có thể xuất thủ, nếu không, thánh địa há lại sẽ theo đuổi hắn ra ngoài. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, liền thánh địa cao tầng, đều đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Phàm không muốn cùng thánh địa dây dưa nhiều lắm nhân quả, càng không muốn mình bị trói buộc được thánh địa trong. Tự nhiên là sẽ không nói cho thánh địa cao tầng, chính mình người mang hoang cổ thánh thể, mà hết thảy này, Tiêu Phàm tất nhiên là không biết. Lúc này, hắn đang một thân một mình hành tàu ở vực ngoại thiên ma tràng. Sát phạt tứ phương, muốn góp đủ còn lại về điểm này cừu hận giá trị. Mới vừa một phen đại chiến, thật ra khiến ta đối với thôn thiên ma công. Lại có toàn bộ lĩnh ngộ mới, đại đạo bảo bình, gần có thể ngưng tụ thành hình. Tiêu Phàm thuận tay thôn phệ luyện hóa một con thần thông cảnh thiên ma hậu. Lộp bộp tự nói, ở óc của hắn bên trong, tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ xá lợi ở giữa. Liên tục không ngừng tinh thần lực chiếu nghiêng xuống, kiêu trúc tại nơi chuôi hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm. Hình thành một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí ba động. Thế nhưng, viên này xá lợi cao thấp, so với mới thu được lúc, cũng là nhỏ hơn không chỉ gấp mấy lần. Cực kỳ hiển nhiên, không bao lâu, viên này Phật môn đại năng xá lợi, đã đem triệt để tiêu tán, mà ở Tiêu Phàm mênh mông trong óc, một cái bảo bình hư ảnh, đang chậm rãi thành hình. Cái này... chính là đối với thôn thiên ma công lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định phía sau. Có thể đúc thành đại đạo bảo bình, nó là đạo vật dẫn, tương lai có thể dựa vào cái này tụ nạp vô lượng pháp lực. Có đủ có mạc đại uy năng, đại đạo bảo bình hư ảnh phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Hình thức cũng không phồn áo, làm cho người ta cảm thấy đại đạo trí giản cảm giác. Cái này giống như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường, tương lai Tiêu Phàm kết xuất, đại đạo bảo bình ấn. Có thể nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, đại thành đại đạo bảo bình, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, ủng có bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bổn nguyên, huyền bí khó lường. Có thể phệ thiên địa, đây là bí thuật, từ ngoan nhân đại đế sáng chế sát phạt thánh thuật, uy không mà khi, đáng tiếc, tựa hồ là ta tu vi không đủ, vạn hóa thánh quyết, các loại, chờ, sát phạt thánh thuật vẫn là chưa từng lĩnh ngộ ra tới. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối màu sắc. Vạn hóa thánh quyết, này thánh thuật ngạo thị cổ kim, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, cử thế vô song, có thể hóa tấn thiên hạ bí pháp, đem tất cả kinh thế kỳ thuật hóa thành phàm tục. Cố hữu vạn hóa danh xưng là cử thế vô song, đáng sợ đến mức tận cùng. Thôn thiên ma công, truyền thừa hắn đều thu được. Những cái này sát phạt thánh thuật cũng đều nhất nhất ghi chép trong đó, cũng là cần Tiêu Phàm tự hành lĩnh ngộ. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng, những thứ này sát phạt thánh thuật uy lực vô song, chính là đối với đại đạo khắc sâu giải độc cùng lợi dụng. Tu vi không đủ, miễn cưỡng thu được chỉ sợ là biết hoàn toàn ngược lại, phản tổn thương mình thân. Bằng không như vậy, nói ban đầu thánh địa cũng sẽ không hạn chế sát phạt thánh thuật. Cổ tự quyết, nếu như càng nhiều hơn tu sĩ tập được cổ tự quyết, tại đối kháng chư tộc lúc, chẳng phải là có thể làm nhiều công ít, sát phạt tứ phương. Bất quá, lúc này là tối trọng yếu, vẫn là đương chúc tăng cao tu vi. Cùng với đông vực ốc thổ chiến, Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lúc này liền linh thạch thượng phẩm hiệu quả đều không phải là tốt, muốn phải nhanh chóng tiến giai, xem ra chỉ có thể tìm hoang cổ chi địa, cầu được vô thượng thánh dược mới được. Ở trong cái thế giới này, cũng có tương tự với bất tử thánh dược kinh thiên linh dược, nhưng đại đa số đều nắm giữ ở chư cường tộc trong tay, nhân tộc 10 nhị thánh trong tay, cũng không thể nắm giữ vài cọng Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể tiến giai. Đối với tư nguyên nhu cầu, có thể nói rộng lượng. Y hắn tính toán, muốn phải tiến giai vì trường sinh bí cảnh, chỉ sợ là rơi hết toàn bộ nói ban đầu thánh địa linh thạch linh dược, mới vừa rồi có thể chịu được kham làm được. Chỉ là, dù cho hắn triển lộ ra hoang cổ thánh thể đặc thù, được sắc phong làm thánh tử, nói ban đầu thánh địa há lại sẽ vì một mình hắn mà rời hết toàn bộ thánh địa. Khác thì, Tiêu Phàm cũng không phải chưa từng nghĩ tàn sát dị tộc, dùng cái này để hoàn thành tiến giai. Nhưng thật nếu như tàn sát dị tộc, lấy thôn thiên ma công, thôn phệ luyện hóa để hoàn thành tiến giai, chỉ sợ được tàn sát một số thập tộc lại có thể. Thật là như vậy hành sự, chỉ sợ là biết dẫn tới vạn tộc tức giận, nhất tề liên thủ, muốn diệt hắn ở phía sau nhanh, liền nhân tộc đều có lẽ nhất hắn. Lúc này tuy là không đại đế, nhưng mỗi bên tộc bên trong, đại năng không biết có bao nhiêu. Không ít cường tộc trên tay còn kiềm giữ đế binh, hoàn toàn sống lại dưới tình huống đế binh. Kỳ thần uy cái thế vô song, không phải cực đạo đế binh không thể đỡ. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Phàm nào dám đi bực này tàn sát bộ tộc việc. Càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn bác bỏ hai con đường này, ngược lại quyết định đi ra thánh địa, đi những chập kia bị dị tộc chiếm lĩnh hoang cổ chi địa, tìm kiếm bất tử thánh dược, vào mặt tiến giai trường sinh bí cảnh. Đến trường sinh bí cảnh phía sau, hoang cổ thánh thể chính là không hề cần tài nguyên tu luyện. Quan trọng nhất là, đang tìm kiếm hoang cổ chi địa, thăm dò cổ tích lúc, hắn có thể còn có thể thu được chút kinh người gì bí thuật. 40 thí dụ như nói, hiện nay hắn chủ yếu ngự địch thủ đoạn hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Cái này xuất từ hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, trong sát phạt thánh thuật, theo hắn pháp lực không ngừng rèn luyện, ở tương lai cũng sẽ là một thực lực mạnh mẽ đối chiến kỹ năng. Dĩ nhiên góp đủ 10 triệu cừu hận giá trị, cái kia liền bắt đầu rút thưởng a. Tiêu Phàm khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Vô song rút thưởng, hệ thống rút thưởng, làm cho hắn rất là chờ mong. Lần đầu tiên rút thưởng, chính là thu được cử thế vô song hoang cổ thánh thể. làm cho hắn ở hàng bắt đầu bên trên liền siêu việt người khác. Lần thứ hai rút thưởng, tuy chỉ là thu được cửu trọng lôi đao, nhưng ước chừng gấp 7 phát lực kỹ xảo. Ở tương lai đánh cận chiến lúc, cũng sẽ làm cho hắn lần chiếm tiện nghi. Như vậy, lúc này đây, lại đều sẽ thu được cái gì chứ? Hắn rất chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.